Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2267, đánh ngã một mảnh. Nhìn thấy Ninh Thiên Bình, Diệp Viễn vừa mới đi xuống tà hỏa, vụt một chút lại nổi lên. Lúc này Ninh Thiên Bình bị bốn cái đinh đính tại trên một thập tự giá. Bốn cái đinh tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ, hiển nhiên không phải là phàm vật. Ninh Thiên Bình toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là tha thiết vết máu, không có một chỗ hoàn hảo. Cảm nhận được Diệp Viễn trên thân truyền đến sát khí, Không Minh cẩn thận đề phòng. Hắn nhưng là được chứng kiến Diệp Viễn thực lực, tiểu tử này một khi khởi sướng cuồng đến, thật sự là khó đối phó. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có bộc phát, mà là từng bước một đi đến Ninh Thiên Bình trước mặt. Nhổ đi hắn trên tứ chi cái đinh, đem hắn vác tại trên vai, chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Không Minh trong lòng có chút buông lỏng. Còn tốt, tiểu tử này biết kiêng kỵ. Ra địa lao, Không Minh nói, hiện tại người đã giao cho ngươi, có thể đi giải khai thần nữ trên người độc đi. Diệp Viễn nhìn xem hắn, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Không Minh trong lòng giật mình, lập tức có loại dự cảm không tốt. A, ngoặc kép, trong địa lao, đột nhiên truyền đến từng tiếng thảm liệt tiếng kêu gào. Không Minh sắc mặt cuồng biến, phẫn nộ quát, ngươi chừng nào thì, đáng chết. Hắn xông đi vào xem xét, trong địa lao tiếng kêu thảm bên tai không dứt, vô số phi kiếm tại trong địa lao bay múa du tẩu. Phi kiếm giống như là như mọc ra mắt, gặp người liền giết, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ trong chốc lát này, trong địa lao thủ vệ, tù phạm đã chết không sai biệt lắm. Hơn 1000 thanh phi kiếm, có mấy người đủ Diệp Viễn giết. Thiên đế phía dưới, căn bản là không có người có thể ngăn cản Diệp Viễn một kiếm. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền đem trong địa lao thần tộc giết sạch sành xanh. Một tên cũng không để lại. Vừa rồi lúc đi ra, Diệp Viễn lấy không gian bí pháp, đem phi kiếm lặng lẽ ẩn nấp vào trong hư không. Lấy Không Minh không gian pháp tắc tạo nghệ, căn bản là không có cách phát giác. Đãi bọn hắn ra địa lao, Diệp Viễn đột nhiên phát động kiếm trận, trong nháy mắt đem trong địa lao người toàn giết sạch. Đồ sát hoàn tất, phi kiếm nghe lời bay ra địa lao. Không Minh gầm lên giận dữ, gầm thét lên, đồ hỗn trướng, người thật coi lão phu không dám giết ngươi. Thần tộc tộc nhân, mỗi một cái đều cực kỳ chân quý, ẩn mạch tại thông thiên giới vơ vét không biết bao nhiêu năm. Cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, mới để giành được nhiều như vậy gia sản. Khá lắm, Diệp Viễn một hơi giết mấy trăm từng cái tộc nhân. Không Minh có thể nào không giận? Diệp Viễn thản nhiên nói, không có ý tứ, chỉ bằng ngươi, thật đúng là không có bản sự này. Hôm nay cái này, coi như là một chút lợi tức, ta và ngươi thần tộc sổ sách, còn có tính đâu? Nói đi, Diệp Viễn bước chân đạp mạnh, trực tiếp trốn vào trong hư không. Không Minh ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Nghiến răng nghiến lợi nói, thật là cao thâm không gian pháp tắc. Tiểu tử này, thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Nói đi, thân hình hắn khẽ động, đuổi theo, Diệp Viễn đi vào trong tộc. Đã thấy Như Phong mang theo Dung Hy Nguyệt Chính ra đón. Về phần những người khác, đều đã riêng phần mình rời đi. Diệp Viễn một mặt lạnh nhạt, cõng Ninh Thiên Bình từ bên cạnh bọn họ đi tới, thẳng đến Dược Lư phương hướng. Như Phong không khỏi cứng lại, tiểu tử này trực tiếp coi bọn họ là thành không khí. Bỗng nhiên, Như Phong giật mình, nói, Không Minh đâu? Lời còn chưa dứt, Không Minh đuổi tới, sắc mặt khó coi nói, tam trưởng lão, tiểu tử này hắn, Như Phong sắc mặt trầm xuống, nói, hắn làm cái gì, hắn vụng trộm đem phi kiếm giấu kín vào trong hư không. Chờ chúng ta ra địa lao, hắn thôi động phi kiếm, đem trong địa lao tộc nhân toàn giết. Không Minh giận không kềm được nói. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô lên. Chợt, như phong lửa giận ngút trời mà lên. Cường đại đến cực điểm uy áp, đem Diệp Viễn gắt gao bao phủ. Tiểu tử, hẳn là ngươi thật sự cho rằng bản trưởng lão không dám giết ngươi. Thân hình hắn khẽ động, ngăn lại Diệp Viễn đường đi. Phẫn nộ quát, Diệp Viễn thản nhiên nhìn hắn một chút. Khóe miệng đột nhiên treo lên một tia quỷ dị độ cong. Không biết tại sao, Như Phong trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Lập tức có loại dự cảm không tốt. Mà đúng lúc này, một cái dược đồng bộ dáng ăn mặc nam tử trẻ tuổi chạy tới. Hoảng sợ nói, tam trưởng lão, không xong, sư tôn hắn trúng độc. Dược đồng kia nói, đột nhiên trên thân toát ra một cỗ hắc khí, liền ngã trên mặt đất, run rẩy không thôi. Chỉ một lúc sau, liền một mệnh ô hô. Nhìn thấy một màn này, Như Phong chỉ cảm thấy phía sau hàn khí ứa ra. Dược đồng sư tôn không phải người khác, chính là Lâm ấp hắn trúng độc. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, lại một cái dược đồng chạy tới, nói cùng trước đó cái kia nói đúng lắm, trong nháy mắt cũng là ngã xuống đất không dậy nổi. Một mệnh ô hô, Như Phong đầu đột nhiên sắp vỡ. Đối với Diệp Viễn giận dữ hét, ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, người ăn vào ách nạn truy mệnh đan, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều sẽ trúng độc, mà nàng sẽ biến thành một cái độc nguyên. Phàm là cùng với nàng từng có thân thể tiếp xúc, độc sẽ thuận da thịt truyền nhiễm đến trên thân người kia. Mà một khi truyền nhiễm, độc tính cường đại lại biến thành độc nguyên gấp trăm lần. Mà lại, độc tính sẽ thông qua thiên địa linh khí tiến hành truyền bá. Người yên tâm, lấy thần tộc thể chất, bát văn thiên đạo cảnh trung kỳ trở lên không có việc gì. Nhưng là phía dưới nha. Ha ha, một tiếng này, ha ha. Phảng phất một cái trọng chùy đập vào Như Phong ngực. Hắn chợt tỉnh ngộ, Diệp Viễn trước đó là cố ý kích hắn, để hắn tìm người cho Dung Hy Nguyệt giải độc. Vì cái gì? Ngay tại lúc này giờ khắc này, độc tính có thể thông qua thiên địa linh khí tiến hành truyền bá, mà lại vô sắc vô vị. Ngay cả Lâm ấp cấp độ kia cường giả đều không có phát giác. Độc này, đơn giản thật là đáng sợ. Ngươi, bản trưởng lão giết ngươi. Như Phong một trận gầm thét, liền muốn động thủ giết người. Diệp Viễn lại là thản nhiên nói, ngươi trong này nhiều chậm trễ một khắc, ẩn mạch liền muốn chết nhiều rất nhiều người. Huống hồ, nếu như ngươi có nắm chắc giải độc, đại khái có thể xuất thủ. Oanh, Như Phong một trường vỗ xuống, đem Diệp Viễn bên người ném ra một cái hố to, bùn đất vẩy ra, Diệp Viễn mí mắt đều không nháy mắt một chút, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Như Phong. Như Phong nghiến răng nghiến lợi nói, xem như ngươi lợi hại. Nói đi, thân hình hắn khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Viễn mặt không biểu tình, tiếp tục tiến lên. Hướng dược lư phương hướng đi đến. Đối với Diệp Viễn tới nói, nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới dược lư chỗ. Dung Hy Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng lúc này mới biết được Diệp Viễn là hơn một cái nhân vật đáng sợ. Chính mình nhất định là đầu óc rút mới có thể trêu chọc loại tồn tại này. Quỷ thiền xui khiến nàng đi theo Diệp Viễn đi dược lư. Diệp Viễn tiến vào dược lư, đem Ninh Thiên Bình đặt ở trên án đài, bắt đầu thuần thục ở trong dược lư tìm kiếm linh dược. Tựa như là tại nhà mình một dạng, Ninh Thiên Bình thương thế rất nặng, phi thường nặng, bốn cái đinh kia là bốn cái thiên tôn linh bảo cấp bậc bảo vật. Không ngừng mà tàn phá tra tấn Ninh Thiên Bình, nhưng là, lại sẽ không để hắn chết. Ninh Thiên Bình treo một hơi, mãi cho đến hiện tại, cũng chính là Diệp Viễn. Đổi lại những người khác, cho dù đem Ninh Thiên Bình cứu về rồi, cũng là một người chết. Nhưng mà, lấy Diệp Viễn thủ đoạn, đem hắn cứu trở về, cũng muốn có phần phí chút sức lực. Tốt ở trong dược lư linh dược thứ không thiếu nhất, Diệp Viễn bắt đầu dốc lòng điều trị Ninh Thiên Bình thương thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.